Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng vừa rót trà xong, còn chưa kịp gõ cửa thì qua tấm kính trên cửa đã nhìn thấy Thương Thời Nghị và Khương Chi Chi đang ôm nhau, hai ly trà suýt chút nữa bay khỏi tay vì quá số công. Vội vàng ổn định tâm trạng, tự nhủ không được suy nghĩ lung tung. Nuốt nước bọt xuống, căng thẳng nhìn bí thư bên cạnh. Phiền cô gõ cửa giúp tôi. Bí thư biết rõ mối quan hệ giữa Thương Thời Nghị và Khương Chi Chi, thấy ánh mắt kinh ngạc và khó tin của viện trưởng, im lặng một lúc rồi bước đến gõ cửa, đồng thời dặn dò. Đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng nói bậy. Viện trưởng nào dám, vội vàng lắc đầu. Không, không, tôi chắc chắn sẽ không suy nghĩ linh tinh. Nhưng trong đầu lại không thể kiểm soát được suy nghĩ, rốt cuộc quan hệ giữa Khương Chi Chi và Thương Thời Nghị là gì? Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thương Thời Nghị buông Khương Chi Chi ra rồi cho phép người vào. Nhìn viện trưởng đặt ly trà xuống, ông mới chậm rãi lên tiếng. Viện trưởng Trần, tối nay làm phiền ông rồi. Nhân tiện, tôi cũng giới thiệu một chút. Viện trưởng lập tức đứng nghiêm chỉnh, liên tục nói với Thương Thời Nghị. Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm. Thương Thời Nghị không khách sáo thêm. Tôi nói thẳng luôn, Chi Chi là con gái ruột của tôi. Khi đó vì một số lý do mà lúc nhỏ con bé bị thất lạc. Viện trưởng lại lần nữa sửng sốt. Tiểu Khương là con gái ngài. Thương Thời Nghị gật đầu. Đúng, là con gái của tôi và vợ tôi. Ông chắc cũng biết con bé không phải con gái ruột của nhà họ Khương. Viện trưởng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chuyện này tôi có nghe qua. Chỉ là không ngờ cô ấy lại là con gái ngài. Trong lòng ông không ngừng cảm thán. Đây là cuộc đời gì vậy? Bố nuôi rất giỏi, gia đình chồng cũng giỏi, bây giờ ngay cả bố ruột còn giỏi hơn. Khương Chi Chi đúng là có số hưởng thật. Sau khi suy nghĩ một lúc, viện trưởng nghiêm túc nhìn Thương Thời Nghị bày tỏ quyết tâm. Bộ trưởng Thương, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài. Thương Thời Nghị khoát tay, không sao, đây là con gái tôi, chẳng có gì phải che giấu cả. Sau này Chi Chi làm việc ở bệnh viện, mong ông chiếu cố thêm. Viện trưởng liên tục gật đầu, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Trong lòng ông thầm than thở, mình còn muốn tôn Khương Chi Chi lên làm thánh nữ nữa kìa. Chỉ cần cô ấy ở đây, bệnh viện của họ có danh hiệu nào mà không giành được chứ. Hơn nữa, chỉ cần Khương Chi Chi làm việc ở đây, ngay cả những đợt kiểm tra từ cấp trên cũng sẽ bớt khắt khe hơn nhiều. Khương Chi Chi bất lực nhìn vẻ mặt của viện trưởng, biết rõ tâm lý của ông lúc này chắc đã căng thẳng đến cực hạn. Trước đây ông đã rất quan tâm đến cô rồi, khi sắp xếp ca làm việc cũng cố gắng cân nhắc thời gian sao cho thuận lợi cho cô nhất, khiến cô áy náy đến mức phải chủ động tranh trực ca đêm. Bây giờ, vì Thương Thời Nghị, e rằng sau này họ càng phải cẩn thận với cô hơn. Khương Chi Chi dự định đợi Biên Tố Khê tỉnh lại rồi mới về nghỉ ngơi, nhưng Thương Thời Nghị kiên quyết để tài xế đưa cô về. Ở nhà còn có con nhỏ, con về nghỉ trước đi, mai đến thăm cũng được. Ngày mai con cũng không cần đến sớm quá, ăn sáng xong rồi đến. Bố sẽ ở đây trông chừng. Khương Chi Chi không thể cãi lại Thương Thời Nghị, đành để ông cho tài xế đưa mình về nhà. Đến cổng đại viện, cô thấy Chu Tiểu Xuyên đang đi qua đi lại ở một khoảng cách không xa. Vì đó không phải khu vực kiểm soát nên lính gác cũng không quản anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cau mày nhìn vài lần. Cảm giác Chu Tiểu Xuyên xuất hiện lúc này chắc chắn có mục đích gì đó. Về đến nhà, Chu Thừa Chí và Phương Hoa đang ngồi trong phòng khách đợi. Thấy cô trở về, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Hoa vội hỏi, mẹ con thế nào rồi? Sao lại đột ngột quay về, còn phải phẫu thuật nữa? Khương Chi Chi không ngạc nhiên khi họ biết chuyện. Chỉ cần Chu Thừa Chí muốn, một cú điện thoại đến bệnh viện là có thể biết hết. Cô mỉm cười, không có vấn đề gì lớn. Sau này từ từ dưỡng bệnh là được. Nói rồi, Khương Chi Chi đơn giản kể về tình trạng bệnh của Biên Tố Khê. Phương Hoa thở dài liên tục. Những năm qua, mẹ con cũng chịu không ít khổ cực, sau này phải chăm sóc cho tốt. Khương Chi Chi lại nói với Chu Thừa Chí rằng Thương Thời Nghị sắp ra nước ngoài, nhưng lần này là một nơi khác, nguy hiểm và gian nan hơn nhiều. Chu Thừa Chí không hiểu rõ công việc của Thương Thời Nghị, nhưng cũng biết tình hình quốc tế hiện nay. Gần đây quả thực căng thẳng hơn trước, mẹ con ở lại trong nước cũng tốt. Phương Hoa thì không thấy đó là vấn đề, đến lúc đó cứ để mẹ con ở nhà mình, Dù sao cũng có chỗ ở, nhà đông người lại vui vẻ. Hơn nữa có Thương Thương và mấy đứa nhỏ, chắc chắn bà ấy sẽ hồi phục nhanh thôi. Khương Chi Chi vẫn chưa chắc chắn Thương Thời Nhị sẽ sắp xếp cho Biên Tố Khê ở đâu, nhưng cô đoán khả năng cao là ở nhà Thương Thời Anh. Đột nhiên, cô nhớ lại việc nhìn thấy Chu Tiểu Xuyên ở cổng, liếc mắt nhìn Phương Hoa. Mẹ, mẹ có nói với bố chuyện Chu Tiểu Xuyên không? Phương Hoa thở dài, có rồi, nhưng cũng không biết nó muốn làm gì. Bố con đã gọi điện bảo người điều tra cuộc sống của nó trong 2 năm qua. Mẹ cũng đã gọi cho bác cả của con. Khương Chi Chi cau mày. Con vừa về đã thấy Chu Tiểu Xuyên ở cổng, cách cổng một khoảng. Chu Thừa Chí trừng mắt. Nó ở cổng, nó muốn làm gì? Để bố gọi điện xem sao. Phương Hoa cũng ngạc nhiên. Nó nghĩ gì vì chẳng lẽ cho rằng làm vậy là chúng ta sẽ tha thứ cho nó. Mẹ vừa nói với bố con rồi. Nếu không có Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương, có lẽ mẹ sẽ tha thứ. Nhưng vì có bọn trẻ, mẹ không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Khương Chi Chi cũng không rõ Chu Tiểu Xuyên rốt cuộc muốn gì. Cô nghe thấy Chu Thừa Chí gọi điện đến cổng, yêu cầu đưa Chu Tiểu Xuyên vào, còn dặn dò phải khám xét người cẩn thận trước khi đưa vào. Đằng nào Chu Tiểu Xuyên cũng cứ lảng vảng gần đây, không bằng trực tiếp mang vào. Chưa đến 10 phút sau, hai lính gác dẫn Chu Tiểu Xuyên vào. Sau khi vào cửa, lính gác không rời đi mà đứng một trái một phải bên cạnh Chu Tiểu Xuyên. Chu Thừa Chí nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Xuyên. Cậu muốn làm gì? Chu Tiểu Xuyên đột ngột quỳ xuống. Bố, con chỉ muốn về nhìn bố và mẹ một chút. Trước đây con đã biết lỗi rồi. Con biết hai người không muốn nhận con nữa, nhưng con chỉ muốn đến thăm hai người thôi. Chu Thừa Chí nhìn chằm chằm Chu Tiểu Xuyên một lúc lâu rồi lạnh giọng. Lúc cắt đứt quan hệ, chúng ta đã nói rất rõ ràng. Lần này, mục đích của cậu là gì? Chu Tiểu Xuyên hoảng loạn, vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Bố, mẹ, con thực sự chỉ muốn về nhận lỗi với hai người. Chu Thừa Chí cau mày. Chu Tiểu Xuyên, cậu đã sống trong đại viện 20 năm, chắc cũng biết một kẻ khả nghi xuất hiện gần đại viện sẽ có hậu quả thế nào chứ? Sắc mặt Chu Tiểu Xuyên trắng bệch. Định mở miệng biện hộ nhưng Chu Thừa Chí không cho anh ta cơ hội, chỉ khoát tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa nó ra ngoài, giao cho bộ phận an ninh xử lý như một đối tượng khả nghi. Hạt dẻ rang đường không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, lính gác lập tức lôi đi. Phương Hoa nhíu mày nhìn Chu Tiểu Xuyên bị kéo đi, không lẽ nó thực sự bị người khác mua chuộc rồi. Chu Thừa Chí cười lạnh, ngu ngốc, lúc nào cũng ngu ngốc. Với bản lĩnh này mà cũng muốn làm gián điệp à? Khương Chi Chi lại có chút tò mò. Bố, không tiện thì lần theo xem có ai đứng sau Chu Tiểu Xuyên sao? Cách chương.